Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1778, chương 1776, tám phẩm hạch tâm. Dịch Thiên Vân bằng cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Hắn cũng không muốn ném vào trong cửa hàng, sau đó lại mua sắm trở về dạng này mang ý nghĩa sẽ lỗ lớn bản. Thật sự là hắn không nguyện ý nhìn thấy hắn hơi tính ra một chút. Nếu là làm như vậy, hắn điên cuồng giá trị tuyệt đối sẽ thâm hụt. Phải biết lần này hắn diệt đi nhiều như vậy ác linh tộc. Lấy được điên cuồng giá trị khẳng định là không ít. Nhưng đối mặt thất phẩm ánh sáng hạch tâm, vẫn là lộ ra bắt vạt áo gặp khuỷu tay chợt hắn khẽ cắn môi. Hung hăng đem thất phẩm ánh sáng hạch tâm cho nện vào đi. Đi theo ánh sáng hạch tâm bắt đầu tách ra hào quang chói sáng đến, đinh. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Thành công đem thất phẩm ánh sáng hạch tâm, tăng lên tới bát phẩm ánh sáng hạch tâm. Nương theo lấy một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe. Dịch Thiên Vân thành công đem cái này thất phẩm hạch tâm, cho tăng lên tới bát phẩm hạch tâm thể nội thất phẩm hạch tâm. Lập tức tách ra càng thêm bạch quang chói mắt đến, rất nhanh liền thăng cấp thành một khỏa càng thêm tiểu xào. Năng lượng lại là áp xúc đến càng thêm kinh người tầng thứ bát phẩm hạch tâm. Nhìn vẫn như cũ là bạch quang lập lòe, chỉ là so với trước đó muốn càng thêm lập lòe, càng thêm thông thấu kinh người, đây chính là bát phẩm hạch tâm a. Thật đúng là thành công. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ. Hắn cảm giác được còn kém như vậy từng tia, chính là cảm thấy hơi thử một lần, hẳn là không có vấn đề gì hiện tại xem ra, thật đúng là không có vấn đề gì, để hắn thành công thăng cấp, dựa theo dạng này đến xem. Đem còn lại hạch tâm cho tăng lên, cũng không phải việc khó gì, Dịch Thiên Vân nghĩ đến còn lại hạch tâm. Phẩm cấp đều là tương đối thấp, nếu là đều có thể tăng lên. Cái kia tự thân lực lượng đều sẽ tăng lên không ít, hiện tại tăng lên một cái cấp độ ánh sáng hạch tâm. Đều để hắn cảm giác được lực lượng của mình có tăng lên trên diện rộng, nhất là quang thuộc tính lực ngưng tụ bên trên. Ai ở trước mặt hắn chơi quang thuộc tính, vậy thì là tìm cái chết, thử trước một chút nhìn. Cái này bát phẩm ánh sáng hạch tâm hiệu quả. Dịch Thiên Vân có chút kích động. Cũng không biết bát phẩm hạch tâm hiệu quả như thế nào, đây chính là hắn lần thứ nhất có được bát phẩm hạch tâm, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Chợt hắn phi thân ra ngoài, rất nhanh liền đi vào phía ngoài cùng trong khu vực, phía ngoài đen nhánh năng lượng, bao phủ đến bên ngoài càng thêm đen nhánh, một cỗ nhào tới trước mặt áp lực cảm giác, để hắn sinh ra có mấy phần khó chịu, loại này cảm giác khó chịu. Cũng không phải là đối với hắn tạo thành cái gì áp lực, mà là một loại không quá dễ chịu, cái này giống như là hoàn cảnh không quá thích hợp bọn hắn sinh tồn, một cái ý tứ đợi ở chỗ này thường ở. Cái kia là chuyện không thể nào, sẽ để cho hắn toàn thân không thoải mái, đương nhiên lấy hắn tu vi hiện tại, thường ở vẫn là không có vấn đề gì, chỉ là đối với còn lại tu luyện giả mà nói. Nhất là những cái kia tu vi tương đối thấp, cái kia chính là tu vi đều khó mà đột phá hoàn cảnh cải biến phi thường trọng yếu. Một khi không thích hợp sinh tồn, cái kia chưa nói chi là đột phá, nhất là loại này đen nhánh năng lượng. Còn bí mật mang theo áp chế hiệu quả, để lực lượng của bọn hắn không có cách nào phát huy ra, loại tình huống này rất nhiều tu luyện giả đều phát hiện. Thế nhưng là bọn hắn lại là bất lực cải biến, chỉ có thể đi tiếp nhận loại hiệu quả này. Dịch Thiên Vân đầu tiên là chọn lựa thần vực phía trên, sau đó tế ra bát phẩm ánh sáng hạch tâm, giây lát giữa thân thể của hắn liền biến thành như mặt trời lóa mắt, quang mang bắn ra bốn phía, hướng bốn phía nở rộ mà ra, đang tỏa ra tới giây lát giữa trên không kề cận đen nhánh năng lượng. Đúng là thật bắt đầu tan rã, tốc độ cũng không tính nhanh, chỉ có thể nói tương đối chậm chạp, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu một chút xíu biến mất rơi, thoái hóa vì vốn là nên có nhan sắc, tuy nhiên vẫn là một mảnh đen kịt. Nhưng cái này đen nhánh một mảnh, lại không có nửa điểm áp lực cảm giác, ngược lại còn có mấy phần cảm giác thân thiết, có chút hiệu quả tiếp tục cho ta toàn bộ triển khai. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, thể nội ánh sáng hạch tâm triệt để toàn bộ triển khai. Một đầu quang long gào thét mà ra, điên cuồng đem cái này đen nhánh năng lượng nuốt chửng lấy đi vào cái này tốc độ cuối cùng tiếp tục tăng lên, chớp mắt giữa liền đem bộ phận khu vực cho cắn nuốt hết. Khá kinh người, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đúng vậy, tiêu hao hơi bị lớn, Dịch Thiên Vân đối với cái này trong lòng vui vẻ. Tuy nói tốc độ vẫn là rất chậm, nhưng tổng thể mà nói, đã tốt vô cùng, chí ít có thể bài trừ xuống dưới. Mà không phải nghĩ trăm phương ngàn kế, đều không biện pháp thanh trừ hết hắn tiếp tục thanh trừ. Ở phía dưới đông đảo tu luyện giả, đều nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở bên này cử động, nhất là một số không có đi vực chủ. Thấy cảnh này lúc, đều ngây ra như phỗng, bị cảnh tượng này dọa sợ, không phải đã nói không có bát phẩm ánh sáng hạch tâm a? Làm sao đột nhiên giữa liền có cái này thanh trừ tốc độ? Thật sự là nhanh a. Chúng ta liều mạng, nhiều nhất đúng vậy hơi thanh trừ như vậy một chút. Không hổ là khắc tinh ánh sáng hạch tâm, đúng vậy a. Minh chủ không phải nói không có bát phẩm hạch tâm a. Làm sao đột nhiên giữa liền có rồi? Chỉ là dựa theo cái này thanh trừ tốc độ, vẫn là hơi chậm một chút điểm. Nếu có thể nhanh hơn chút nữa liền tốt, như thế vẫn chưa đủ nhanh à? Ta trước đó liều mạng đều mới có thể thanh trừ một điểm, minh chủ cái này tốc độ đã thật nhanh phải nói, có thể thanh trừ cũng không tệ rồi. Bọn hắn vẫn là cảm thấy phi thường kinh hỉ, cũng may không có đi, mới không có bỏ qua màn này đại quy mô năng lượng màu đen bị thanh trừ hết. Thấy bọn hắn tâm thần thanh thản tiếp tục như thế, cái này thần vực vẫn là sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là bị ô nhiễm. Cũng không chỉ cái này một khối khu vực, mà là đại bộ phận lý thần vực. Đại bộ phận lý thần vực đều bị dần dần ô nhiễm. Có chút đã trở nên phi thường ngoan cố, muốn thanh trừ đều 10 phần khó khăn. Dịch Thiên Vân bên này khẳng định là có thể thanh lý, chỉ là tốc độ 10 phần chậm chạp, nhìn như tốc độ cũng không tệ lắm, nhưng khuếch tán đến toàn bộ lý thần vực, cái này có vẻ hơi chậm chạp, chỉ là thanh lý nơi này. Sợ là đều cần thật dài một đoạn thời gian, mới có thể thanh lý hoàn tất, cứ như vậy, đi theo lại là thanh lý kế tiếp thần vực, lại phải hoa rất dài thời gian. Tình huống như vậy dưới, không biết tại thần đế chiến bắt đầu trước, có thể hay không toàn bộ thanh lý mất, thanh lý máu đen. Thu hoạch được 1.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, thanh lý máu đen. Thu hoạch được 600 điểm áp xúc kinh nghiệm, lúc này mỗi thanh lý một điểm máu đen, liền thu hoạch được cấp bậc khác nhau kinh nghiệm. Đây là theo nồng độ biến hóa mà biến hóa, chỉ là lấy được kinh nghiệm tương đối ít. Nhưng góp gió thành bão, tiếp tục kéo dài, nhất định có thể góp nhặt kinh nghiệm càng nhiều, dù sao có tốt hơn không. Cho dù là con muỗi thịt, đó cũng là thịt, còn có thể thu hoạch được kinh nghiệm, cái này còn cũng không tệ. Đúng vậy, tốc độ hoàn toàn chính xác quá chậm, Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Nếu là đổi thành cửu phẩm ánh sáng hạch tâm, khẳng định tốc độ càng nhanh một chút, nhưng hắn chỗ nào có thể có cửu phẩm ánh sáng hạch tâm. Bán hắn đi cũng mua không được cửu phẩm hạch tâm a. Đừng nói cửu phẩm hạch tâm, sợ là ngay cả hai khỏa bát phẩm ánh sáng hạch tâm. Lấy trước mắt điên cuồng giá trị đến xem, căn bản mua không nổi. Khi hắn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào lúc, bỗng nhiên giữa nhớ tới một việc, tà thần Bảo Châu. Nếu như ta để ác linh con rối, lợi dụng tà thần Bảo Châu đến hấp thu lời nói, có thể hay không nhanh một chút? Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên. Đây chính là cái gọi là lấy độc trị độc. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện.